Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hữu duyên cũng vô cùng cao hứng. Sau khi mua phủ xong mới rời khỏi mà Hạ Tuyết Nhi cũng thêm phương thức liên lạc của Tần Dược Tần đại sư. Tôi về lấy đồ, ngày mai lại đến. Đi đi. Hạ Tuyết Nhi lúc này mới rời khỏi. Đợi đến khi cô đi, lòng bát quái của Phương Minh Húc cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Ông trời của tôi ơi, là Hạ Tuyết Nhi nha, sao cô ấy cũng nuôi cái này chứ? Tôi đã xem qua không ít tác phẩm của cô ấy, khả năng diễn xuất cũng không tệ, đại hồng đại tử. Nhưng mà không có cơ hội, không có vận may thì làm sao hot được? Tần Dược hỏi lại, đặc biệt là bên trong giới giải trí, mỗi người đều tranh giành bể đầu, tiền tài và lợi ích trong đó đều là kinh thiên động địa. Có rất nhiều diễn viên diễn hay, nhưng anh nhìn xem có mấy người thực sự hot lên được. Tác dụng của Cua Man Thong chính là biến xác suất thấp vốn có thành khả năng cao, giúp đỡ vận may của ngươi, khiến cho vận may phủ đầu. Tần Dược nói như này, Phương Minh Húc cũng rất tán thành. Ngôi sao trong làng giải trí kiếm lời quá nhiều tiền, một cái đại sứ hình tượng thôi đã hơn 10 triệu rồi. Đều là tư bản vận hành, muốn ra mặt, thật sự là quá khó khăn. Sư tổ, Hạ Tuyết Nhi kia có 7 cái Cua Man Thong. Mấy cái này đều là con của người nào? Một ngôi sao lớn mang thai 7 lần, sảy thai 7 lần, đối với mình cũng thật là hung ác. Nhưng mà, một mình cô cũng không có khả năng mang thai, cha của đứa nhỏ là ai? Đây chính là bát quái kinh thiên, Tần Dược cũng không có giấu giếm. Những minh tinh này, nếu như không ở trước mặt mình thì còn tốt. Chỉ cần mình nhìn nhoáng một cái thì lập tức biết rõ cuộc đời quá khứ của bọn họ. Mấy loại chuyện như sảy thai này đều liên lụy đến mạng người. Chỉ cần Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, đương nhiên là có thể thấy rất rõ ràng. 3 cái trước đều là của cô ấy và bạn trai giáo Thảo kia, đã chia tay vào 5 năm trước. Đồng thời, cô ấy vẫn luôn gây dựng hình tượng thâm tình. Sau khi bộ phim đầu tiên của cô ấy hot lên lại không chia tay với bạn trai, thậm chí sau khi bạn trai tốt nghiệp còn luôn trợ giúp cho sự nghiệp của bạn trai. Có điều, bạn trai của cô ấy vẫn luôn không có khởi sắc. Một phần là bởi vì, bạn trai của cô ấy không có cái mệnh này. Cái thứ hai chính là, Cua Man Thong không chỉ ảnh hưởng đến vận may của chính người đó, thậm chí sẽ hút đi vận may của người bên cạnh, là một tồn tại vô cùng tà ác. Người đàn ông này ở cùng với cô ấy, nhất định sẽ không may. Hai người ở chung được 3 năm, cuối cùng người đàn ông này không chịu được sự chênh lệch giữa địa vị của hai người liền chia tay. Chuyện này gây nên huyên náo rất lớn trong vòng giải trí và ngay lúc đó, Hạ Tuyết Nhi cũng đã thiết lập được hình tượng người thâm tình. Bao gồm cả bạn trai của cô vẫn luôn cho là Hạ Tuyết Nhi rất yêu chính mình, dù sao cô cũng là người phụ nữ mang thai 3 lần với mình. Còn là một ngôi sao lớn, chỉ là hắn không thể cho đối phương đầy đủ sự bảo hộ, phía trên sự nghiệp cũng không giúp được một tay. Về sau, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn ngoại tình, không sai. Bạn trai giáo Thảo này của Hạ Tuyết Nhi cuối cùng lại lui vòng vì vượt quá giới hạn. Đứa nhỏ thứ tư là của một đạo diễn lớn, đạo diễn Vương Vĩ. Đứa nhỏ thứ năm là của một cái nhà sản xuất, không có tiếng ở bên ngoài, còn là một đại lão đầu tư. Đứa thứ sáu và thứ bảy chính là của bạn trai hiện tại. Phương Minh Húc lập tức lên tinh thần, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói là phú nhị đại Cảng Thôn, rất có tiền. Còn có người nói Hạ Tuyết Nhi muốn gả vào hào môn. Sư tổ, anh nói xem sau khi Hạ Tuyết Nhi vượt qua lần này, liệu có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tìm người thành thật kết hôn. Người thành thật này đương nhiên là chỉ phú nhị đại kia. Nhưng mà, Tần Dược lại mỉm cười. Sẽ không, chẳng những sẽ không, cô ấy thậm chí còn có thể sẽ chia tay với phú nhị đại này. À, Phương Minh Húc vô cùng ngoài ý muốn. Tại sao? Hào môn nhiều thị phi, cô ấy lại không thể sinh con, làm sao có thể gả cho hào môn. Thậm chí, cô ấy sẽ lập tức chia tay với phú nhị đại, bởi vì đã không cần công cụ hình người này nữa. Về phần sự nghiệp sau này của cô ấy đương nhiên chính là do người làm. Không có Cua Man Thong trợ giúp, sự nghiệp của Hạ Tuyết Nhi đương nhiên là sẽ không xuôi gió xuôi nước như trước. Nhưng mà, chuyện do người làm, nhân định thắng thiên, nghịch thiên cải mệnh. Những thứ này không phải nói suông, có một số người, chỉ cần có nghị lực lớn thì cũng có thể làm được. Nhưng mà, Tần Dược cảm thấy, vận may của Hạ Tuyết Nhi đại khái sẽ như đi trên con đường trơn. Cho dù như thế thì số tiền mà cô Tiền kiếm được cũng gấp trăm lần nghìn lần người bình thường. Ngày thứ hai, Hạ Tuyết Nhi ngồi máy bay, đi tới cửa hàng của Tần Dược. Không chỉ như thế, cô còn mang đến một phần hợp đồng, giao cho Tần Dược. Bên trong hợp đồng này bao gồm hai căn nhà lớn của cô tại Ma Đô và Kinh Đô, cùng với 200 triệu tiền tiết kiệm. Phần còn lại, bao gồm cổ phần công ty, đầu tư công ty. Cần phải từ từ xử lý, nên không có giao cho Tần Dược. Cô sẽ xử lý những thứ này sau, cũng phải từ từ quyên ra ngoài. Tần Dược ký nhận một chút, Hạ Tuyết Nhi xem như thanh toán xong tiền quẻ. Lấy đồ ra đi, đều ở chỗ này, Hạ Tuyết Nhi mở dương hành lý của mình ra. Sau khi mở ra, bảy cái pho tượng toàn thân đen nhánh, lớn chừng bàn tay, lộ ra vẻ dữ tợn. Mỗi một động tác của Cô Man Thong cũng không giống nhau. Đồng thời gian mang thai của mỗi một Cô Man Thong thật ra cũng khác biệt. Ví dụ như đứa bé thứ nhất chỉ có 3 tháng, số tháng sau đó, càng lúc càng lớn, đến đứa thứ 7 đã là mang thai 4 tháng rưỡi. Hạ Tuyết Nhi còn từng bị nghi ngờ. Cách chương.